Tiên Ma Điển, chương 202, Luyện Hóa Pháp Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược Thần Cốc trong Địa Linh Điện, Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ ngồi ngay ngắn trong đó, Diệp Phi khẽ nhíu mày, Hoàng Cốc Chủ mặt tức giận, hai người tựa hồ có chút trầm mặc dáng vẻ. Lúc trước căn cứ đồng trưởng lão tự thuật, Tiêu Giao Cốc Hồ dẫn người tới Dược Thần Cốc quấy rối, hư hại một ít vật phẩm không nói, còn đả thương Dược Thần Cốc đông đảo đệ tử, nhìn thấy một mực lánh đời không ra Cốc Hoàng Thiến. Đối phương trúc cơ tu sĩ đông đảo, hồ tức sắc tâm nổi lên, liền muốn bắt đi Hoàng Thiến, đồng trưởng lão bất đắc dĩ, đem mấy viên trúc cơ đan bán ra cho đối phương, trải qua một phen giao thiệp sau cái này hồ tức mới dẫn người rời đi. Qua 2-3 ngày, đồng trưởng lão một mực không có thấy Hoàng Thiến thân ảnh, âm thầm cùng cảm giác chuyện tình kỳ hoặc, đến Hoàng Thiến căn phòng vừa nhìn, lại không có một bóng người, thậm chí Hoàng Thiến khi nào mất tích đều là không rõ ràng lắm. Đồng trưởng lão không khỏi cả kinh thất sắc, muốn bẩm báo Hoàng Cốc Chủ, nhưng Hoàng Cốc Chủ bế quan trước cũng là trịnh trọng đã phân phó. Vô luận bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đều không phải tới trước quấy rầy, có người đến tìm thì nói ta đi ra ngoài mua linh dược. Đồng trưởng lão cố nén nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn còn quyết định đi tìm Cốc Chủ, thủ vệ căn bản không cho đi, bất đắc dĩ, đồng trưởng lão không thể làm gì khác hơn là vừa phái người đi ra ngoài hỏi thăm, vừa ở lại Dược Thần Cốc chờ đợi Cốc Chủ xuất quan, bành, địa một tiếng. Hoàng Cốc Chủ bàn tay nặng nề vỗ vào trên bàn, mặt vẻ âm trầm, cắn răng nói. Tiêu Giao Cốc Hồ Tước lão phu cái này đi đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nói xong, Hoàng Cốc Chủ sẽ phải rời đi đại điện, thấy vậy, Diệp Phi chợt ngăn lại nói. Hoàng Cốc Chủ chậm đã, nếu như tin tại hạ, nghe ta một lời khuyên. Kia Hồ Tước chính là trúc cơ kỳ, hắn cũng không dám quá tùy ý đắc tội Dược Thần Cốc, nếu là ngươi nói cho tông môn hắn, nói vậy hắn định sẽ gặp đến Tiêu Giao Cốc nghiêm trị. Bất quá, hắn nếu dám không có sợ hãi đến tìm phiền toái, nhất định là có điều dựa vào, nếu là đoán không lầm, phải là Hoắc Giang Nam ở sau lưng chỉ điểm, chẳng lẽ, Hoàng Cốc Chủ đắc đội qua Hoắc Giang Nam. Nghe vậy, Hoàng Cốc Chủ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Lúc Diệp đạo hữu chưa tới, lão phu bế quan luyện chế đan dược, đúng dịp Hoắc Giang Nam tới trước xin thuốc bị lão phu cự tuyệt. Nhưng chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa tứ đại tông môn cũng bị cự tuyệt qua, có lẽ, Hoắc Giang Nam vì vậy mà ghi hận trong lòng. Nói xong, Hoàng Cốc Chủ cau mày. Rất có thể, cho nên nói, Hoàng Cốc Chủ muốn đối mặt cũng không phải là kia Hồ Tước, rất có thể là Hoắc Giang Nam, như thế, sẽ phải từ từ thương nghị. Ta và ngài mới vừa lên cấp nguyên khí cũng không khôi phục, bây giờ không dễ kịch chiến, bảo vật cũng không kịp luyện hóa, đối chiến cực kỳ thua thiệt, phần thắng không lớn. Vì vậy, bây giờ chúng ta tốt nhất nhanh lên khôi phục thực lực, lại đem ta giao cho ngươi bảo vật luyện hóa, như thế, cho dù là lần nữa chống lại Lôi Húc hai người, chúng ta cũng có không bại nắm chặt, sau này ta cho thêm Hoàng Cốc Chủ một món phòng thủ pháp bảo. Diệp Phi tỉnh táo nói. Nghe vậy, Hoàng Cốc Chủ ánh mắt híp một cái, gật đầu một cái, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Diệp đạo hữu, ai ta là có chút xúc động, cũng được, cứ dựa theo lời Diệp đạo hữu, ta lập tức trở lại khôi phục chuyện này, Diệp đạo hữu cũng không tất tham dự. Hắc hắc, không tham dự phải không, có thể, hai người này cho dù Hoàng Cốc Chủ không đi tìm, đối đãi ta đem pháp lực hồi phục cũng sẽ đi tìm bọn họ, coi là nợ cũ, ta mấy người bằng hữu kia cũng không thể chết vô ích. Nói xong, Diệp Phi trên mặt vẻ lạnh lẽo chợt lóe, ánh mắt híp lại. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Lôi Húc cùng Hoắc Giang Nam hai người, đang hướng Thiên Nhai Tông phương hướng bay đi, dọc theo đường đi bọn họ rất ít nói chuyện, đều là mang tâm sự riêng dáng vẻ. Một lát sau, Hoắc Giang Nam đánh vỡ trầm mặc cau mày nói. Không nghĩ tới Dược Thần Cốc bây giờ trở nên như vậy cường đại, Lôi Tông Chủ chúng ta hai người liên thủ thật đúng là không có nắm chắc bắt lại đối phương. Nghe vậy, Lôi Húc ánh mắt híp một cái, nhẹ giọng nói. Hừ, nếu là có 10 phần nắm chặt ngươi cho là ta sẽ bỏ qua cho Diệp Thiên tiểu tử kia. Nhưng là, Lôi Tông Chủ không phải là muốn lôi kéo hắn sao? Chẳng lẽ là lừa gạt cùng hắn? Hoắc Giang Nam nói, hắc hắc, lừa gạt chưa nói tới, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng ích lợi, chỉ cần người này cũng có phần này dã tâm, định sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ, vậy chúng ta cũng liền miễn đi động thủ phiền toái. Dĩ nhiên, lão phu cũng thuận tiện trấn an hắn hai người, bây giờ thiên kiếm lão quỷ đã không hề nữa trọng yếu, chúng ta tùy thời cũng có thể đem diệt, mà Dược Thần Cốc này cũng là chúng ta U Châu không ổn định yếu tố. Nếu là chỉ có Hoàng Cốc Chủ một người ngưng đan, còn có thể không lo một cái, hôm nay hai tên ngưng đan một con kim hạch kỳ yêu thú, bây giờ không dễ để bọn họ lớn lên, nếu không tương lai nhất định là họa lớn. Cũng may kia Diệp Thiên bây giờ thuộc về tán tu, cũng không thuộc về Thiên Nhai Tông, cũng tuyệt đối sẽ không quy phụ Dược Thần Cốc, chúng ta mấy người hợp lực tìm cơ hội diệt trừ Diệp Thiên tiểu tử kia, chém chết con kia kim hài kỳ nghiệt xúc. Lôi Húc như thế nói một câu, cái này, Hoàng Cốc Chủ cùng Thiên Kiếm lão quỷ, sẽ không giúp đỡ tiểu tử kia. Hoắc Giang Nam hỏi, ha ha, thiên kiếm lão quỷ, luôn luôn nhát gan sợ chuyện, hiện tại hắn tự thân khó bảo toàn, hắn quan tâm, chỉ có tông môn, chỉ cần chúng ta hơi thêm uy hiếp, nói không chừng sẽ giúp chúng ta xuất thủ. Nhưng vì phòng ngừa, vẫn không thể để cho hắn tham dự chuyện này, về phần hoàng cốc chủ, hắc hắc người này tính tình ngươi cũng không phải là không biết, hắn chỉ đối với đan đạo cảm thấy hứng thú, hắn căn bản không quản lý chuyện ngoại giới, cho dù là tông chủ hắn cũng sẽ không cho cái gì mặt mũi. Tuy nói lên cấp ngưng đan, khí diễm càng thêm mốc một ít, nhưng đối với chúng ta vẫn có giá trị lợi dụng, chỉ cần hắn chịu vì chúng ta luyện đan, chúng ta cũng không cần phải làm khó hắn, dĩ nhiên, nếu là có một ngày mất đi giá trị, cũng không ngại đem trừ đi. Lôi Húc khẽ mỉm cười nói, Lôi tông chủ thấy xa kia hoàng cốc chủ thực lực có hạn, trước ta đã phái người đi tìm phiền toái, cùng ta tiêu giao cốc không có liên quan, hoàn toàn là ân oán cá nhân, hắn cũng không dám tới ta tiêu giao cốc đòi thuyết pháp, nếu không, lão phu không ngại đem hắn đánh trở về. Hoắc Giang Nam âm hiểm cười nói, nghe vậy, Lôi Húc nhướng mày, hỏi, cái gì, ta không phải là nói với ngươi, đừng đi tìm hắn phiền toái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cốc chủ đối với ta chúng ta tới nói, chỉ có giá trị lợi dụng, hoàn toàn không có uy hiếp, ngươi cần gì động chân tay. Đúng rồi, chuyện lúc trước, nhưng gây ra cái gì chuyện rồi? Lôi Húc cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi một câu. Lôi tông chủ không cần lo lắng, chuyện này lão phu vẫn có phân tắc, chẳng qua là mạnh xông dược thần cốc đả thương mấy tên đệ tử, mua mấy viên trúc cơ đan mà thôi, lão phu bất quá là vì hà giận, nữa là bỏ đi một cái người này khí diễm, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp tục cho chúng ta cung cấp đan dược. Hoắc Giang Nam như thế nói, về phần Hoàng Thiến một chuyện, không nói tới một chữ, cũng không biết là cố ý giấu giếm, còn là không chút nào biết sự tình. Dược thần cốc Diệp Phi chỗ ở tĩnh thất bên trong, bốn phía bày ra mấy đạo cấm chế tiểu thanh bảo vệ ở trong phòng, Diệp Phi khoanh chân ngồi ở đầu giường trên. Trước người hắn lơ lưỡng mấy món bảo vật màu vàng phương chuyên, màu xanh tiểu thuẫn, một màu xanh phi kiếm, hắc phong nhận. Theo Diệp Phi đánh ra mấy đạo ấn quyết, phốc phốc phốc chia ra vào bốn món pháp bảo bên trong, ngay sau đó, Diệp Phi thần thức vừa động, mắt thường khó có thể phát giác thần niệm lực theo chi bị phong ấn ở bảo vật trong. Âm thanh ong ong nổi lên, quang mang chợt lóe, mấy món bảo vật tựa hồ có chút hưng phấn run rẩy, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ quen thuộc lại cảm giác xa lạ truyền vào đến Diệp Phi trong đầu. Trước mắt mấy món pháp bảo, Diệp Phi chợt cảm giác được trở thành thân thể mình một phần, thay đổi nắm trong tay tựa như đứng lên, thi triển ra cũng không giống như nữa trước như vậy hao phí pháp lực, chủ yếu nhất là uy năng cũng tăng thêm mấy phần. Thấy vậy, Diệp Phi trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe, đây là trúc cơ kỳ tuyệt đối không có cảm giác, sau một khắc quỷ dị một màn xuất hiện, mấy món bảo vật một chớp động dưới, hẳn là cả một tiếng, bay vào Diệp Phi trong miệng. Bên trong đan điền, mấy món pháp bảo vòng quanh ở ba viên nguyên đan bốn phía, không ngừng bay lượn quanh quần, bốn phía tinh thuần pháp lực không ngừng cọ rửa chứ mấy món bảo vật, làm cho mấy món bảo vật quang mang càng thêm sáng lên. Hắc hắc, như thế ở đan điền bồi luyện đi xuống, bảo vật uy năng cùng cấp bậc cũng sẽ từ từ tăng lên, chẳng qua là chậm chạp một ít, bất quá, rốt cục có thể không hề nữa sử dụng túi đựng đồ thu lấy thường dùng bảo vật, hắc hắc. Nói xong, Diệp Phi có chút hưng phấn ý, phàm là luyện hóa qua pháp bảo, cũng có thể thu vào tu sĩ bên trong đan điền, tiến hành nhật tích nguyệt lũy bồi luyện, nhưng chậm chạp đề cao bảo vật uy lực. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi nụ cười vừa thu lại, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái ô quang chợt lóe, một chuôi màu đen trường kiếm, một cái màu đen dây chuyền, chợt xuất hiện ở Diệp Phi trước mặt, vốn chương kết thúc âm công tử. Cách chương.